Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1542. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, trong lúc nhất thời Nguyễn Khánh Linh lại không biết nên cười Phạm Nhật Minh hay là nên đồng tình với anh. Cô mở Facebook ra, quả nhiên phát hiện cái Facebook kia của cô đã có nhiều bình luận ở dưới. Không chỉ như vậy, ngay cả fan follow cô số lượng cũng không phải ít. Nguyễn Khánh Linh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khóa chức năng bình luận trước. Sau đó, cô lại đi đến phần bình luận tìm bình luận của Phạm Nhật Minh. Bởi vì anh mới bình luận cách đây không lâu cho nên còn tương đối dễ tìm, sau khi Nguyễn Khánh Linh lướt mấy cái thì rất nhanh đã tìm được. Thật ra, chủ nếu là bởi vì phía dưới câu bình luận kia của anh thật sự là có quá nhiều người đang chửi bới anh cho nên trực tiếp đưa bình luận này lên trên rồi. Nguyễn Khánh Linh thấy phần tự giới thiệu của người đàn ông. Cô lại nghĩ tới dáng vẻ anh nghiêm trang đánh ra những chữ này, còn cả lúc nhìn thấy những thứ bình luận đầy ác ý kia về anh, sẽ là vẻ mặt thế nào nhỉ? Nguyễn Khánh Linh suy nghĩ một chút lại có chút cảm động. Phạm Nhật Minh có bao nhiêu tâm cao khí ngạo cô có biết, vậy mà vì cô anh có thể làm đến nước này, hơn nữa dễ dàng tha thứ nhiều người như vậy đặt nghi vấn với anh trên mạng, nhưng vẫn là chấp nhất mà không xóa bỏ một cái bình luận kia. Đủ để có thể thấy được rốt cuộc anh để ý nhiều đến cô biết bao nhiêu. Tuy rằng bình thường Phạm Nhật Minh cũng không như người đàn ông khác sẽ biểu đạt tình cảm của mình, hơn nữa có đôi khi cũng tay chân vụng về, thường xuyên làm cô đau thế, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại chưa bao giờ cảm nhận được từ trên người người khác nhiều ấm áp như anh mang cho mình. Còn cả tình cảm sâu như vậy, Nguyễn Khánh Linh cười, ngón tay click vào phần trả lời. Được vậy thì chọn anh nha, sau khi cô trả lời câu này, gần như là trong khoảnh khắc dưới bình luận kia của cô ở Facebook lại nổ tung. Có nghĩ nát óc không thể lý giải, có chua xót tận trời, cũng có ước ao đố kỵ hận, đương nhiên càng nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ căn bản không nghĩ đến nữ thần trong lòng mình, vậy mà sẽ ở chọn cái bình luận này. Thoạt nhìn là người đàn ông khoác loác lên đến tận trời. Nhưng mà Nguyễn Khánh Linh lại không thèm để ý chút nào phản ứng của dân mạng, sở dĩ cô trả lời cũng chỉ là muốn làm cho Phạm Nhật Minh vui vẻ, không hơn. Cô thả điện thoại di động lại trong túi tiếp tục rửa mặt. Nhưng lúc cô còn đang lau mặt đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị mở ra, sau đó cả người cô đã bị nhấc lên trên không trung, không ngừng di chuyển. Trọng tâm đột nhiên không ổn định làm Nguyễn Khánh Linh ôm chặt lấy cổ của người đàn ông. Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Phạm Nhật Minh. Thậm chí cô có thể dễ dàng mà từ con ngươi của anh trông thấy được ảnh ngược nho nhỏ cả mình. Lúc này, trong mắt của anh toàn bộ đều là cô, cũng chỉ có cô. Cách chương.